Cực phẩm hệ thống, chương 16, Bạch Hạch Hổ sao Boss gặp huyết đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong Đặng Dịch giới thiệu qua một lần về kỳ lân bảy màu thì ba lão nhân đều điên rồi. Thần thú, trên cái thiên vũ đại lục này, có biết bao nhiêu là loài thần thú khác nhau, nhưng lần đầu tiên nghe thấy thần thú kỳ lân nha. Còn về phía Lâm Thiên Tuyết thì hơi ngại ngùng nói. Dịch thiếu, món quà tạ lỗi này có vẻ quá quý trọng rồi. Nàng vừa dứt lời thì trong đầu Đặng Dịch vang lên. Tinh, độ hảo cảm Lâm Thiên Tuyết tăng thêm 20, độ hảo cảm hiện tại 10. Đặng Dịch vui mừng nói. Thiên Tuyết tiểu thư, đây là tấm lòng của ta, người không nên để ý. Hắn vừa dứt lời thì hệ thống lại vang lên. Tinh, độ hảo cảm Lâm Thiên Tuyết tăng thêm 10, độ hảo cảm hiện tại 20. Nha, Lâm Thiên Tuyết nghe xong Đặng Dịch nói vậy cũng gật nhẹ đồng ý một tiếng rồi lại tò mò hỏi. Sao ngươi có thể biết rõ về loài này như vậy? Đặng Dịch đang uống trà nghe đến đó thì suýt chút nữa sặc, suy nghĩ một chút rồi nói. Thiên Tuyết tiểu thư, quả trứng này là trong một lần tình cờ lạc vào một hang động mà tìm thấy, bên cạnh quả trứng là một tờ giấy có ghi khá rõ về kỳ lân bảy màu. Có thể cho ta xem một chút được chứ? Lâm Thiên Tuyết hỏi. Đặng Dịch lúc này có chút luống cuống, chợt nghĩ tới cái gì, vội vàng nhìn về phía Dịch Nhất nháy nháy một chút xong nói. Dịch Nhất mau lấy ra cho Tuyết tiểu thư xem một chút. Thuộc hạ không, Dịch Nhất định nói không có cầm nhưng khi nhìn thấy Đặng Dịch nháy nháy mắt thì lập tức sửa lời. Thưa thiếu chủ, thuộc hạ hôm qua buồn đi vệ sinh quá nên lỡ tay dùng làm giấy chùi rồi à? Đặng Dịch nghe xong thì trợn mắt há mồm rồi lắc đầu cười khổ, Dịch Nhất ơi là Dịch Nhất, thả ngươi cứ bảo là làm mất ở đâu đó đi cho rồi, lại còn kêu rõ ràng đi vệ sinh xong chùi. Con em nó, mất hình tượng vãi. Thấy tình cảnh này thì Lâm Phi cũng nhìn ra chút gì đó nên cười cười giải nguy cho Đặng Dịch nói. Dịch thiếu, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, nhu cầu cá nhân, không ai cưỡng lại được. Nghe vậy Lâm Thiên Tuyết cũng có chút buồn bực nhưng lại không truy cứu thêm mà bắt đầu hỏi Đặng Dịch từng tí một về kỳ lân bảy màu. Sau một hồi trả lời và trả lời thì lúc này Đặng Dịch có xúc động muốn giết người, cái WTF nàng coi mình cái Google chắc. Cái gì cái gì cũng hỏi, nào thì hỏi kỳ lân bảy màu ăn gì, thích gì, uống gì, làm gì, kỹ năng ra sao, có cần tắm cho nó như thế nào. Bla, bla vân vân và vân vân. Hắn còn suýt chút nữa hỏi xem nàng có định tìm hiểu phân nó có màu gì không. Thấy tình cảnh này thì ba lão nhân đều cười khổ nhưng cũng không có cách nào khác. Cuối cùng thì Đặng Dịch cũng may mắn được giải thoát khỏi Lâm Thiên Tuyết khi kỳ lân bảy màu tỉnh dậy. Hắn vội vàng chuyển ngay chủ đề khác để tránh trường hợp nàng tiếp tục hỏi. Phi lão, không biết lần này ngài gọi ta qua có chuyện gì muốn nói, Đặng Dịch có chút mệt mỏi nói. Lâm Phi cười cười, cũng không có chuyện gì to tát, chả là như thế này. Vừa mới hôm qua có một vị luyện đan sư cấp cao đến tiệm chúng tôi mua 100 viên linh thạch hạ phẩm để làm phụ trợ cho một lò đan vô cùng quan trọng, nhưng hiện tại bổn tiệm lại không có nhiều linh thạch như vậy. Sợ vị luyện đan sư kia mất lòng nên chúng tôi đã cố trì hoãn đến hôm nay nhưng cũng không thể gom đủ được, không biết Dịch thiếu có thể bán cho bổn tiệm một chút linh thạch được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Dịch nghe xong thì ồ lên một tiếng, nghĩ một chút rồi nói. Được vậy không biết mọi người cần bao nhiêu? Lâm Phi nghe xong thì cười tươi như hoa nói. Không nhiều chỉ cần 10 viên mà thôi. Được, nói xong Đặng Dịch liền lấy từ trong kho đồ ra 10 viên linh thạch đặt lên trên bàn. Đa tạ Dịch thiếu tương trợ, để lão phu cho người vào lấy vàng trả cho người, Lâm Phi vui vẻ cười nói. Khoan đã, ta không nói là muốn bán số linh thạch này, Đặng Dịch vội vàng cản lại. Có vấn đề gì vậy Dịch thiếu, chẳng nhẽ ngài đổi ý, Lâm Phi có chút vội vàng hỏi. Đặng Dịch nghe vậy mà lắc đầu cười nói. Không phải, số linh thạch này không phải ta muốn bán mà là ta muốn mua một thứ. Lâm Phi hơi ngẩn người vội vàng hỏi. Không biết Dịch thiếu muốn mua thứ gì? Toàn bộ thông tin về Huyết Nguyệt Tông, Đặng Dịch nghiêm túc trầm giọng nói. Huyết Nguyệt Tông, cả ba lão nhân đều bất ngờ thốt lên. Phải, Huyết Nguyệt Tông, Đặng Dịch híp mắt lại cười một cách vô cùng hèn mọn. Ba ngày sau, Linh Tinh Xâm Lâm, cách Linh Tinh Thành khoảng vài ngày đường. Dưới một gốc cây khổng lồ đang có hai người ngồi đó nướng thịt ăn. Một người thì trông vô cùng tuấn tú, một người thì mặc một bộ trường bào trùm kín người, không nhìn rõ mặt nhưng lại lộ ra một khí tức vô cùng lạnh lẽo. Hai người này không ai khác chính là Đặng Dịch và Dịch Nhất. Sau khi đạt được thông tin về Huyết Nguyệt Tông thì hắn lập tức lên đường, hắn muốn nhanh một chút lấy được viên ngọc ở Huyết Nguyệt Tông để còn có gợi ý tiếp theo. Kiểm tra thuộc tính, ký chủ, Đặng Dịch, cấp độ 11 ESP, 136.000, thiên phú, 6, 10, tu vi, võ sư trung kỳ. Linh khí, 13.396, 36.000, HB, 12.800, 12.800, tài sản, 47, 700 vàng 21.000 bạc 2.345 đồng. 15 hạ phẩm linh thạch, vật phẩm tu vi đan, 3 bình HB, 30 đến 1 lần rút thường từ thần hồi báo. Nhiệm vụ, 2, kỹ năng, thiên nhãn, công pháp, luyện khí sơ nhập, bỏ đi, huyết vương quyết, tích phân 8.760, mị lực 80, 100, sức chiến đấu, 1.070. Đẳng cấp, 110, tu vi, 960 phụ trợ, nhìn qua một lượt hắn mới hài lòng gật đầu, đúng lúc này, Dịch Nhất lên tiếng, thiếu chủ, hướng kia hình như đang có chiến đấu, nghe vậy, Đặng Dịch liền tò mò đi theo hướng Dịch Nhất. Hống dê dê, khi hắn vừa đến chỗ đó thì chỉ thấy một đầu linh thú khổng lồ có màu trắng trông như một con hổ đang không ngừng hống lên rồi tấn công dồn dập về một lão giả trông vô cùng xấu xí và quỷ dị. Nhìn kỹ hơn chút nữa thì Đặng Dịch thấy lão giả dường như đang bảo vệ một nhóm 4 người toàn bộ là nam nhưng hắn lại không nhìn rõ mặt tại vì hắn đứng phía sau của đầu linh thú, hầu như đã bị mông của nó che mất. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt trông lão giả có vẻ vô cùng mệt mỏi và đuối sức sắp không chống cự nổi đầu linh thú kia. Thấy vậy Đặng Dịch cũng hơi sốt ruột dù sao thì hắn là người hiện đại, liên quan đến tính mạng con người thì vô cùng để ý, vội vàng sử dụng thiên nhãn để kiểm tra. Tên, Bạch Hạch Hồ. Boss, đẳng cấp ngũ cấp yêu thú đỉnh phong, HB 14.561, 20.000, sức chiến đấu, 2.000, xem xong thì hắn ngẩn người, Boss, vậy là sao, vậy vàng hỏi hệ thống chả nhẽ lại có phân biệt Boss và quái thường nữa sao? Tinh, cứ hơn ký chủ một đại cảnh giới thì sẽ được hệ thống nhận định là Boss. Đặng Dịch nghe vậy thì cũng vui vẻ, Boss nha, chỉ có kẻ đần mới không săn Boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút nhìn xung quanh một lúc thì hắn nhặt lên một cục đất to tầm nắm tay. Vận khí truyền vào trong viên đá rồi ra sức ném một phát. Cũng không biết là do vô tình hay cố ý mà viên đá bay trúng vào đúng một trong hai hòn bi của Bạch Hạch Hổ khiến nó gào lên thảm thiết trên đầu thì xuất hiện một số. 100, khá to, bị đau, Bạch Hạch Hổ không để ý đến lão già kia nữa mà hống lên lao về phía Đặng Dịch. Thấy vậy, hắn liền bảo Dịch Nhất ra tay, Dịch ngất vâng một tiếng rồi nhún người lao về phía Bạch Hạch Hổ như một viên đạn vừa ra. Những người ở đây còn chưa kịp phản ứng gì thì chỉ nghe. Quỳnh, tiếp theo đó là máu me thịt, xương hổ văng khắp nơi, mấy người kia thì kêu lên vui sướng nhưng cũng có chút sợ sệt một đòn miểu sát ngũ cấp linh thú. Đây là cái khái niệm gì? Trong khi mọi đang vui sướng vì thoát nạn thì Đặng Dịch lại không hề vui một chút nào, Boss chết rồi nha, sao hệ thống lại không thông báo đây? Vội vàng hỏi hệ thống xem chuyện gì xảy ra thì chỉ nhận được câu trả lời. Tinh, giết quái yêu cầu last hit, cái gì cơ, Đặng Dịch khó chịu gào lên. Tinh, giết quái yêu cầu last hit, nhưng đây là boss nha. Tinh, giết boss yêu cầu last hit, Đặng Dịch nghe xong thì mặt nghệt ra một lúc rồi gào lên thảm thiết. A, con em ngươi, hit cái đít trả boss cho TAAAAA. Tinh, hệ thống không có em, không thể hit cái đít. Mọi người xung quanh thấy Đặng Dịch gào thì hơi ngẩn người, Boss. Là cái gì nha, đúng lúc này một vị thanh niên tầm 21-22 tuổi trông hơi tiều tụy do túng dục quá độ bước lên phía trước nói. Tại hạ huyết đồ thiếu chủ huyết nguyệt tông, không biết vị nào tiền bối ra tay tương trợ để huyết nguyệt tông có thể nhớ ân báo đáp. Đặng Dịch nghe xong thì ngẩn người, hầu như quên luôn vụ Boss biết vội vàng dùng thiên nhãn nhìn một chút. Tên, huyết đồ, thân phận thiếu chủ huyết nguyệt tông. Thiên phú, 6, 10, tu vi, võ sư trung kỳ, linh khí, 12.096, 36.000, HB 9.969, 11.400, công pháp, huyết nguyệt pháp, trung phẩm, mị lực 55, 100, sức chiến đấu 820, 960 bị thương. Thấy vậy Đặng Dịch cười một cách vô cùng bỉ ổi, vô cùng hèn mọn nói. Huyết đồ thiếu chủ nha, vô cùng hân hạnh, vô cùng hân hạnh. PS xin cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ và bấm TKS cho ta, VTKS Anno. VV, cách chương.